Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2419, Vạn Thọ Bảng Đệ Nhị. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiu, hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Khuê Tụ rốt cục phát động tiến công. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người của hắn tử sắc lân phiến tối thiểu có 3/10 số lượng bay ra ngoài, bay về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những vảy này, giống như là từng thanh cỡ nhỏ phi đao, vô cùng sắc bén, uy lực cực kỳ kinh người, đem không gian thiết cắt một mảnh hỗn loạn. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cơ bắp chấn động, nhục thân lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Đồng thời, Lục Minh còn thi triển ra bất diệt kim thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất diệt cổ kinh bên trên bao hàm 18 loại pháp tắc, Lục Minh toàn bộ tu luyện thành công. Thậm chí, Lục Minh còn thử nghiệm đối bất diệt cổ kinh tiến hành cải biến, ở trong đó lại gia nhập rất nhiều pháp tắc để bất diệt cổ kinh uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, sức khôi phục cùng lực phòng ngự biến càng thêm kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mảy may không hoàn thủ, đảm nhiệm những vảy kia cắt đứt ở trên người hắn. Khanh, khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đốm lửa bắn tứ tung, những vảy kia cắt đứt ở Lục Minh trên người thời điểm, không ngừng phát ra khanh khanh khanh thanh âm, chói tai đến cực điểm. Nhưng là không có một mảnh lân phiến, có thể phá ra Lục Minh phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lân phiến bay qua, Lục Minh một chút việc đều không có. Tất cả mọi người trong mắt kém chút chừng nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người là biết rõ Khuê Tụ một chiêu này kinh khủng, những vảy kia so chân chính phi đao còn muốn sắc bén gấp trăm lần, nghìn lần. Một khi bộc phát đem không gì không phá, coi như Vạn Thọ Bảng bên trên, xếp hạng so Khuê Tụ cao một số người cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh căn bản không có hoàn thủ, chỉ là đứng ở nơi đó để Khuê Tụ công kích, nhưng là lại không phá nổi Lục Minh phòng ngự. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều mộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khuê Tụ chính mình cũng mộng, thật lâu, đám người mới phản ứng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền không tin, nhìn ta phá phòng ngự của ngươi toàn bộ đi. Khuê Tụ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đẩy trên người hắn ánh sáng màu tím hết sức sáng chói, tất cả mọi người lân phiến, đều bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tê, duyện của tôi. Nét vô số lân phiến toàn bộ như là phi đao, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy ngàn khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vẫn không có độc đảm nhiệm mấy ngàn khối lân phiến chém vào ở trên người hắn. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm thanh chói tai không ngừng truyền ra, dày đặc thanh âm vang lên về sau, Lục Minh y nguyên hoàn hảo vô sự đứng ở nơi đó, một chút đều không có. Trên người hắn, không có một đầu vết thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người hít sâu một hơi, loại này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi. Một điểm uy lực đều không có, người đang chơi con nít xanh sao? Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên, Khuê Tụ khuôn mặt đỏ lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích lại bị Lục Minh nói thành là con nít xanh, hắn kém chút tức hộc máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiêu thứ ba. Khuê Tụ gầm thét, hai tay không ngừng vung vẩy, mấy ngàn khối lân phiến, hội tụ vào một chỗ, hai bên tương liên cuối cùng, hóa thành một thanh khổng lồ phi đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ngọn phi đao uy lực điểm số tản ra lân phiến, uy lực hiếu thắng gấp bội, lực công kích hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi đao hướng về Lục Minh bay đi. Lần này, Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này ngọn phi đao uy lực đã có thể uy hiếp được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên người, không ngừng có quang mang lấp lánh mà ra, cuối cùng, Lục Minh trọn vẹn dùng hết hơn 40 loại pháp tắc. Hơn 40 loại pháp tắc ở Lục Minh trên tay, ngưng tụ thành một cán trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Minh một thương đâm ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo phong mang, trên không trung gặp gỡ, bộc phát ra nhức mắt quang huy. Từng vòng quang huy, so mặt trời còn chói mắt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, cuối cùng, Lục Minh cơ thể hơi rung động, lui về phía sau mấy bước mà Khuê Tụ ngưng tụ ra phi đao, là trực tiếp sụp đổ đến, hóa thành một từng mảnh tử sắc lân phiến bay loạn, sau đó bay trở về đến Khuê Tụ trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khuê tụ thân thể liên tiếp lui về phía sau, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có chút trắng bạch. Ba chiêu, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, khuê tụ sắc mặt lại là tái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo ước định, ba chiêu hắn không có đánh bại Lục Minh, coi như hắn thua. Ta thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khuê tụ thở dài một tiếng, sau lui về. Kỳ thật coi như hắn không nhận thua, hắn cũng không phải Lục Minh đối thủ, hắn thủ đoạn mạnh nhất đều dùng đến, y nguyên không làm gì được Lục Minh, tiếp tục đánh, kết quả cũng giống như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khuê tụ đều thua, rất nhiều dị tộc sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chiến lực quả thực sâu không lường được, giống như không chắc một dạng. Từ Ma Thiên La bắt đầu, một đường tranh tài đến, hoàn toàn là quét ngang, coi như đến mạnh bao nhiêu người, đều chỉ có thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao bây giờ, ánh mắt rất nhiều người, nhìn về phía mấy cái dị tộc thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người kia ở trên vạn thọ bảng xếp hạng, ở khuê tụ phía trên. Nhưng giờ phút này, mấy người kia nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không có người xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khuê tụ xếp hạng, mặc dù so với bọn hắn thấp nhưng khuê tụ lực bộc phát lại không thể so bọn họ thấp, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Bọn họ tổng hợp chiến lực ở khuê tụ phía trên, nhưng là nếu để cho bọn họ cùng Lục Minh một dạng, cùng khuê tụ chính diện chọi cứng ba chiêu, cái kia bại, sẽ là bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới tình huống như vậy, khuê tụ đều thua, bọn họ đi lên, có thể thắng Lục Minh sao? Bọn họ căn bản không có nắm chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường những dị tộc khác cũng là một trận trầm mặc. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ, sẽ không có người có thể trấn áp Lục Minh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ muốn thiên đế xuất mã? Thế nhưng là, một tôn thiên đế, đều không biết tu luyện đã bao nhiêu năm, xuất thủ ứng phó Lục Minh một cái hậu bối, nói ra thực sự mất mặt, cho dù thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới, một cái nhân tộc tu luyện không đủ 200 năm, lại có chiến lực như vậy, ngược lại để ta ngứa nghề. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở không trung. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy người này, Lục Minh hơi sững sờ, bởi vì cái này dị tộc cùng Lục Minh trước kia thấy dị tộc có chút không giống. Có một con vịt xòe ra hai cái này dị tộc bề ngoài cùng người, rất tương tự, nhưng là, hắn lại cùng dị tộc vương tộc lại không giống nhau. Hắn có lấy mái tóc dài màu đỏ rực, mi tâm con mắt thứ ba, hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất là một vòng mặt trời nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là sau lưng của hắn, lại có cái này một đôi cánh, cũng là thành hỏa hồng sắc, thậm chí có hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Loại này dị tộc Lục Minh còn là lần đầu tiên gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Khang Đa Vương Tử, có người ngạc nhiên kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tử, nhìn đến cái này Khang Đa cũng là dị tộc vương tộc, xem ra, dị tộc vương tộc tướng mạo, không chỉ một loại A, Lục Minh giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Đa Vương Tử thế mà đến, Khang Đa Vương Tử thế nhưng là vạn thọ bảng xếp hạng thứ hai tồn tại, hắn muốn ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua Khang Đa Vương Tử xuất thủ, tối thiểu mấy trăm năm sao a, một lần này có phúc được thấy. Rất nhiều người dị tộc ngạc nhiên nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Đa trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng đám người gật gật đầu, sau đó sau lưng cánh chim một phiến, hướng về Lục Minh bay đi. Tu luyện 200 năm không đến, thì có ngươi thực lực như vậy, nói thật ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, coi như gia hỏa kia, đạt tới ngươi chiến lực như vậy, tiêu tốn thì gian, cũng so ngươi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Đa mỉm cười, Lục Minh trong lòng hơi động, Khang Đa nói tên kia, là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Đa, ra tay toàn lực, nhất định phải đánh bại hắn. Đúng lúc này, Khang Đa trong tay, vang lên một thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ vương, Khang Đa giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.